Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ly Nhi cúi đầu, cắn môi thật chặt. TDA tạ tẩu tử quan tâm e ủi, không sao. Không sao thì tốt, cùng nhau dùng cơm đi. Nhìn dáng vẻ La Vân Khỉ bới cơm, Tô Ly Nhi lòng đầy phức tạp. Nếu năm xưa nàng được gặp một người như La Vân Khỉ, có lẽ nàng đã cam tâm thủ phận, theo chân người ấy cả đời. Nhưng nay, đã quá muộn, chính tay nàng ta đã gờ, y, ế, xê mẫu thân mình, là vì muốn vươn lên địa vị cao quý, để chứng minh nàng không phải món hàng bỏ đi, không phải kẻ suốt đời mang thân phận tỷ nữ. Và, ngày đó, sắp đến rồi, tẩu tử, để muội làm cho. Tô Ly Nhi vội vươn tay giành lấy thau thức ăn, lại trở về dáng vẻ nhút nhát, e dè như cũ. Cơm nước xong xuôi, La Vân Khỉ mang theo chút thịt rau, định bụng tới thăm Lưu Thành Vũ và Lý Thất. Khi đến nhà kính, vừa thấy đám mầm non mới nhú từ lứa hạt giống vừa gieo, lòng nàng không khỏi rộn ràng hân hoan. Chiếu theo tình thế này, đến độ tháng 3, tháng 4 hẳn có thể thu hoạch thêm một vụ nữa. Mà thời điểm ấy, đúng vào lúc rau xanh khan hiếm, giá cả ắt sẽ cao, có thể kiếm một mẻ lời to. Lý Thất cũng mừng rỡ, nói, biện pháp của đại tỷ thật là hay, trong cả trấn chỉ có mình ta có rau mới, đã có không ít cửa hàng đến đặt trước đợt sau rồi. La Vân Khỉ cũng chẳng keo kiệt lời khen, tốt, làm không tệ, không đến hai tháng nữa, ta lại thu được một món lớn. Đến khi cần gieo đại trà, ta sẽ tháo dỡ nhà kính này, chuyển sang trồng thứ mà người khác chẳng có, như vậy mới có thể giữ chắc đường tiêu thụ. Lý Thất cười đáp, vâng, đệ nghe đại tỷ là được. Chỉ thấy Lưu Thành Vũ lại ngồi ngẩn người trước lò sưởi, lặng im chẳng nói lời nào. La Vân Khỉ khẽ nhíu mày. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hắn làm sao vậy? Lý Thất liếc hắn một cái, thì thảo đáp. Hình như Lưu đại ca trúng phải bệnh tương tư. Hôm qua, khi cùng đến nhà đại tỷ, trên đường gặp một vị cô nương dung mạo thanh tú, bên cạnh là công tử nhà huyện lệnh chính là Phương thiếu gia. Từ lúc ấy, Lưu đại ca cứ như mất hồn mất vía. Bên cạnh, Hàn Diệp khẽ cau mày, nhắc đến Phương Lộc Chi, trong đầu nàng lập tức hiện ra bóng dáng Hoàng Oanh Oanh. Tiểu tử Lưu Thành Vũ này, chẳng lẽ lại để mắt đến nàng ấy? Chỉ tiếc, thân phận khác biệt quá xa. Dù Hoàng Oanh Oanh không gả cho Phương Lộc Chi, thì cũng chẳng đến lượt một dân đen như hắn. La Vân Khỉ cũng nghĩ tới Hoàng Oanh Oanh, tiểu cô nương ấy không những nhan sắc kiều diễm, tính tình lại hoạt bát, không hề kiêu ngạo. Nhưng thân là tiểu thư thế gia, làm sao có thể hứa gả cho một kẻ áo vải tầm thường. Không khỏi khẽ lắc đầu, cứ thế này mãi cũng không ổn, bệnh tương tư cũng có thể đoạt mạng người. Bèn nghiêng đầu, hạ giọng nói với Hàn Diệp, chàng đi khuyên nhủ hắn một phen, đừng để hắn nghĩ quẩn. Ánh mắt Hàn Diệp trầm xuống, hơi nhướng mày, theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam ép.com, nương tử từng gặp Hoàng tiểu thư. La Vân Khỉ lúc này mới giật mình lỡ lời mất rồi. Nàng mà thừa nhận từng gặp Hoàng Oanh Oanh, ắt là do Phương Lộc Chi đưa đi, mà Hàn Diệp xưa nay kiêng kỵ nhất chính là Phương Lộc Chi. À, từng gặp một lần. Hàn Diệp khẽ ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói, nương tử yên tâm, ta sẽ đi khuyên bảo Thành Vũ. Dứt lời liền bước đến bên kia, lúc này Lưu Thành Vũ mới giật mình phát hiện trong trại có người đến. Vội vàng đứng dậy thi lễ, đại tỷ, Hàn đại ca, sao hai vị lại đến đây? Hàn Diệp gật đầu, cất lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa ít thịt rau tới, tiện thể đi quanh rừng chặt ít củi. Thành Vũ, ngươi cùng ta đi một chuyến. Cách chương.